chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 391, em đang mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hiền Phương ngất đi. Cô thật muốn đánh chết anh trong ngực. Đây rõ ràng là lùa vịt vào giá. Khóe miệng Lục Kiến Nghi nở ra một nụ cười danh mãnh. Nhưng cô sẽ không làm anh hài lòng. Cô có giới hạn của mình. Sao Băng, nếu người đàn ông bên cạnh em không lừa dối em, không phản bội em, sao sẽ phù hộ cho chúng ta sống chết có nhau? Đời này qua đời khác, nếu anh ấy câu kết với những người phụ nữ khác, sao sẽ phù hộ cho em loại bỏ anh ấy một cách êm thấm? Người đã đi xa và không bao giờ gặp lại nhau nữa. Một màu đen khó tả thoáng qua trong mắt Lục Kiến Nghi. Con nhím nhỏ này luôn khiêu khích anh. Thậm chí còn đưa ra một điều ước thật khó chịu. Lục Sinh Hạ vỗ vỗ vai cô. Anh sạch sẽ. Đừng lại gần phụ nữ như Kiều An. Kẻo vợ anh lại chạy mất. Lục Kiến Nghi nghẹn ngào ho khan vài tiếng. Anh vươn bàn tay to xoa xoa đầu Lục Sinh Hạ. Trẻ con không quan tâm người lớn. Dẫn Tiểu Quân đi chơi. Lục Sinh Hạ lè lưỡi nhìn anh, sau đó cầm tay túi sữa nhỏ. Dẫn cậu bé đi về phía kính viễn vọng thiên văn. Tập trung nhìn các vì sao. Và không làm phiền việc tán tỉnh của hai người bên cạnh. Nhìn thấy bọn họ đã đi xa. Lục Kiến Nghi đưa tay ôm lấy vai Hoa Hiền Phương. Người phụ nữ ngốc, cái miệng nhỏ nhắn của em. Như trước không thể nói ra những lời hay sao? Hoa Hiền Phương rên rỉ, vẻ mặt giễu cợt. Em một người trung thực, và em thích nói sự thật. Em không thể nói dối lòng mình. Không giống như một số người bụng đen, đạo đức giả, bội bạc, không trung thực chút nào. Lục Kiến Nghi lắc đầu cười khổ. Một ngày nào đó, anh sẽ thoát khỏi nỗi oan ức. Hoa Hiền Phương chế nhạo. Em cũng rất mong có một ngày như vậy. Một ánh mắt xấu xa lướt qua khuôn mặt đẹp trai của Lục Kiến Nghi. Anh ôm cô nghiêng người khi cô đứng dậy. Cô giật mình sửng sốt. Lục Kiến Nghi, anh muốn làm gì? Chẳng lẽ một người phụ nữ đang mang thai mà anh cũng không tha? Đã lâu không dạy cho em một bài học. Càng ngày càng trở nên hư rồi. Đôi môi mỏng quyến rũ của anh tạo thành một đường vòng cung lạnh lùng. Sắc mặt cô đột nhiên tái nhợt. Em là phụ nữ có thai. Bụng phệ, anh cũng có thể dạy cho em một bài học. Anh hừ lạnh một tiếng. Đầy vẻ uy hiếp, cô kinh hãi. Không dám nhúc nhích, chỉ có thể tức giận đấm vào vai anh hai cái. Đồ, khốn kiếp, sau này anh sẽ còn lỗ mãng hơn nữa. Anh cười danh mãnh và sải bước về phía biệt thự nhà gỗ. Sáng hôm sau, khi Hoa Hiền Phương thức dậy, Lục Kiến Nghi đang chơi bóng chày trên bãi cỏ bên ngoài với một túi sữa nhỏ và Lục Sinh Hạ. Sau khi tắm xong, cô ngồi trước cửa sổ, vừa ăn sáng vừa nhìn họ. Lục Kiến Nghi, mặc dù anh thiếu sự dịu dàng trong ngũ hành và nhân hậu trong tám tính cách của mình, anh vẫn rất tốt với cô. Không giống như 4 năm trước, anh coi túi sữa nhỏ như thể chúng là con của mình. Đó là điểm hiếm gặp nhất. Thực ra, trong thâm tâm, cô muốn cùng Lục Kiến Nghi già đi. Dù sao thì họ cũng sẽ có con. Chỉ là cô không thể chịu đựng chung người đàn ông với những phụ nữ khác. Chồng phải hết lòng chung tình với cô, kể cả khi anh ấy không yêu mình. Khi Lục Kiến Nghi nhìn thấy cô, anh bước vào và để bọn trẻ tự chơi. Vợ à, bữa sáng có ngon không? Anh đặc biệt hướng dẫn đầu bếp nấu món mì hải sản sốt thịt mà em yêu thích. Hoa Hiền Phương vuốt ve cái bụng nhô cao của cô. Đã no rồi, hiện tại là 3 người ăn rồi. Em nhớ ăn thêm đi, và phải duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ. Lục Kiến Nghi xoa xoa bụng cô. Ánh mắt đầy cưng chiều. Cô và đứa nhỏ là bảo bối quý giá nhất của anh. Còn quan trọng hơn cả bản thân anh. Sau khi ngồi một lúc, Hoa Hiền Phương liền đứng dậy. Cô định đi dạo. Khi đủ tháng tuổi thì nên tập các bài thể dục hợp lý để sau này sinh nở thuận lợi. Lục Kiến Nghi đỡ cô ở một bên và cùng cô đi dạo trên bãi cỏ. Lục Sinh Hạ và túi sữa nhỏ chạy đến. Mẹ ơi, hôm nay con lại đánh thắng. Túi sữa nhỏ nói một cách đắc thắng. Tuyệt vời. Hoa Hiền Phương xoa đầu cậu. Thấy cậu mồ hôi nhễ nhại. Ý bảo cậu và Lục Sinh Hạ về phòng tắm rửa. Lúc này, điện thoại di động của Lục Kiến Nghi vang lên. Là chị Lục gọi tới. Một tai nạn đã xảy ra với Lục Kiều Sam. Cô và Lưu Tinh Bảo đã cãi nhau. Và Lưu Tinh Bảo không thể chịu đựng được căn bệnh cô ta và muốn ly hôn. Buổi chiều, Lục Kiến Nghi đưa mọi người trở về thành phố Long Minh. Sau đó cùng Hoa Hiền Phương đến biệt thự nhà họ Lục. Lục Kiều Sam giống như người thường. Ngồi trên sofa, đắp mặt nạ và xem tivi. Nhìn thấy Hoa Hiền Phương, một tia sáng lạnh ảm đạm từ trong mắt cô tôi lóe lên. Lục Kiến Nghi, tại sao cậu lại mang theo con chó cái này đến đây? Cậu muốn cô tôi nhìn thấy trò đùa của cô ta sao? Lục Kiến Nghi cau mày. Chị phải để cho Lưu Tinh Bảo cho chị một bài học nặng nề. Lục Kiều Sam dậm chân tức giận. Em muốn giúp người ngoài đối phó người thân của em sao? Cô đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lục. Tôi cùng cô đã cắt đứt quan hệ rồi chứ. Cô nghĩ chúng ta vẫn là chị em sao? Lục Kiến Nghi ậm ừ, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng. Như thể băng va vào băng. Một cảm giác ớn lạnh từ lưng Lục Kiều Sam. Xuyên thủng toàn bộ cơ thể cô ta. Khiến cho cô ta không thể đứng dậy được nữa. Bà Lục bước xuống lầu. Anh em hai người đã lâu không gặp nhau. Sao vừa gặp đã cãi nhau vậy? Nếu mẹ không gọi, chúng con cũng sẽ không đến đâu. Lục Kiến Nghi khịt mũi. Hít một hơi, anh đỡ Hoa Hiền Phương ngồi xuống ghế sofa. Bà Lục cong môi, là Tinh Bảo muốn con và Hiền Phương tới. Nói rằng Hiền Phương bây giờ là nữ chủ nhân của nhà họ Lục. Muốn cô xử lý, hứa Hiền Phương nhún vai. Con chỉ có thể xử lý chuyện của nhà họ Lục. Chị cả không còn là người của nhà họ Lục cho nên con không thể xử lý được. Những lời này tuy bất cần, nhưng lại là đòn phản công tàn nhẫn nhất đối với Lục Kiều Sam. Khóe miệng Lục Kiều Sam gần như nhếch lên đến tận gốc tai. Hoa Hiền Phương, đừng tưởng rằng cô là nữ chủ nhân của nhà họ Lục thì muốn làm gì cũng được. Chim chỉ sẽ mãi là chim chỉ, sẽ không đổi thành phượng hoàng nếu bay trên cành cao. Dù tôi không còn là người nhà họ Lục thì còn máu cao quý nhất trong xương. Cũng có thể đè chết cô. Cô ta muốn nói gì đó, đã bị bà Lục làm cho im lặng. Câm miệng, nếu nhà họ Lưu biết cô bị đuổi ra khỏi nhà họ Lục. Có còn khách sáo với cô không? Lục Kiều Sam lãnh đạm nhìn. Thật là to gan, giải quyết đi, ly hôn, tôi muốn ly hôn, tôi ghét Lưu Tinh Bảo. Cô ta đang nói thì chuông cửa vang lên, đó là Lưu Tinh Bảo đến đây. Vừa bước vào, anh ta lấy điện thoại ra không nói gì. Nhìn Hoa Hiền Phương, chị à, lúc em đến, em nhận được email của chị nói rằng Lục Kiều Sam đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lục từ lâu rồi. Không còn là họ Lục nữa. Có phải vậy không? Hoa Hiền Phương rung động dữ dội. Email gì? Tôi chưa bao giờ gửi email cho anh. Cách chương.